Chương 29, diệt sát. Vương Bát Đản, cũng dám mắng ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là vĩ đại ẻo lì họ sen đại nhân quản gia, mệnh của ta muốn so ngươi tinh quý 1000 lần, gấp 1 vạn lần, 100 vạn lần, ngươi cũng dám vũ nhục ta, thiếu úy, nhìn ngươi là sống không nhịn được. Thượng tá, ngươi không có nghe được hắn vừa rồi cũng dám mắng ta sao, còn không lấy hạ hắn nghe được hải? Thượng tá là không dám về cái gì miệng, nhưng cái này nam nhân lại tức giận giống lên, nghe được hắn lời nói. Thượng tá mì hẹn bạ giật giật, nhưng lại cũng không có động thủ. Bởi vì hắn biết, hai bên hắn đều không thể trêu vào, Thiên Long Nhân quản gia, mặc dù hắn cu nở dê rất chán ghét Thiên Long Nhân, nhưng là không chọc nổi, về phần hải phía sau là gạm, mà lại hắn là hải quân thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, hắn đồng dạng không thể trêu vào, cho nên hắn chỉ có thể nguyên địa bất động. Phế vật, ngươi còn đang chờ cái gì? Bắt lấy hắn nhìn xem thượng tá bất động, người này liền lớn tiếng giống lên. Mà vào lúc này, có một cái Âu phục đen đi tới người này bên thai nhỏ giọng nói một lần, mà nghe được người này nói về sau, cái này nam nhân sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn hiểu được vì cái gì cái này thượng tá dám không nhìn mệnh lệnh của mình, nguyên lai gia hỏa này thật sự có tài a, bất quá đáng tiếc, lại có 2 lần cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì chính mình đại biểu cho Thiên Long Nhân, mạnh hơn hải quân, vậy cũng chẳng qua là mình tay chân thôi. Nguyên lai là đánh bại chặt lọt kẻ cờ giặc cờ người à, ha ha ha ha, trách không được các ngươi không dám động, bất quá các ngươi bất động, không có nghĩa là ta sẽ không động đến hắn, đi, bắt hắn cho ta lấy dưới, ta muốn để hắn cho liếm đế dậy liếm đến sạch sẽ mới thôi. Trêu tức nhìn xem hải, cái này nam nhân một mặt tranh chua nói, mà sau lưng của hắn Âu phục đen cũng sẽ không qua nở những cái kia. Nghe được người này nói về sau, trong nháy mắt những này Âu phục đen liền trực tiếp hướng về hải liền đánh tới, mà nhìn xem nhào tới những người này, hải ngay từ đầu cầm lên đao, nhưng suy nghĩ một chút về sau thanh đao lại để xuống. Không nên hiểu lầm, hắn cũng không phải là không dám giết người, mà là bởi vì hắn cảm giác giết những vật này sẽ ô uế vũ khí của mình, đùi phải trong nháy mắt hất lên, một đạo giản kỳ ạ cụ liền trực tiếp bổ tới. Những người áo đen này cũng không có nghĩ tới, hải cũng dám ra tay với mình, những người này kỳ thật cũng đều là rất mạnh hảo thủ, bằng không làm sao tới làm Thiên Long Nhân bảo tiêu, ở trong đó thậm chí còn có 2 cái lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ cấp cao thủ, nhưng đáng tiếc, đụng phải hải, bọn hắn học lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỳ, đó chính là phân, theo màu làm chạm kích hiện lên, kia bị chạm kích quét đến 3 người trong nháy mắt bị phanh thây. Dù là trong đó có một cái đã dùng ra tất cả, nhưng lại ý nghĩa nguyên dám dùng không có. Nhìn thấy hải thật dám động thủ, những người áo đen này cũng có một chút luống cuống, giấu ở kính râm sau 2 mắt, có một ít không biết làm sao, nhưng hải cũng không có muốn thả qua bọn hắn ý tứ. Dưới chân nhảy một cái, sụt trong nháy mắt phát động, lần nữa tiến vào loại kia huyền diệu dường như tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm thế giới bên trong, mà vào lúc này, hai tay của hắn cu nở dê hướng về những người này đầu nhân tới. Nói thật, đây là hải lần thứ nhất dùng sổ dinh mà không có bị đối phương kiến văn sắc bá khí âm dương kẹ bùn sổ cú hạ kỳ quay nhiễu. Một đạo lưu quang hiện lên, chờ đến hải đi tới vừa rồi gọi khí nam nhân kia trước mặt thời điểm, những người này đầu mới vừa vặn kịp phản ứng, phốc phốc phốc phốc phốc phốc liên tiếp thanh âm, khiến cái này đầu người, trong nháy mắt bạo thành vô số cục máu. Thân thể thì tại không ngừng phun ra lấy máu tươi trong trạng thái ngã xuống. Cơ hồ chỉ là vừa đối mặt, những này Âu phục đen, toàn diệt. Mà lúc này trên thuyền hải quân cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, bởi vì bọn hắn cảm giác được, hải mạnh bao nhiêu, ngẫm lại vừa rồi bọn hắn kém chút cùng nam nhân như vậy là địch, bọn hắn liền hư hoảng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi muốn phản bội thế giới chính phủ sao? Nhìn xem hải một câu nói nhảm đều không có liền trực tiếp giết sạch hắn thủ hạ. Cái này nam nhân không khỏi vừa sợ vừa giận giống lên. Nhưng hải cũng không có cùng hắn nói lời vô dụng làm gì ầm một tiếng. Hải chân, trực tiếp đá vào người này trên bụng. Lần này hắn cũng không có dùng quá sức. Nhưng liền xem như thế, cu nở dê đem người này đá lăng không cách mặt đất. Trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, hai tay che lấy cổ của mình. Hai mắt ra bên ngoài đột, mà hải vào lúc này thì một cước trực tiếp đá vào hắn trên mặt, đem hắn đá ngã lăn đi qua, còn không có đợi đến hắn kêu thảm đâu, hải chân đã trực tiếp giẫm tại hắn trên mặt. Ngươi không phải thích liếm đế giày a một mực liếm, dám ngừng một chút, ta liền giết chết ngươi. Nhìn xem bị mình giẫm tại dưới chân người này, Hải ánh mắt híp lại, một mặt nghiêm túc nói. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta thế nhưng là A bất quá người này rõ ràng không có nghe Hải nói cái gì, mặc dù bị dẫm lên mặt, nhưng còn tại lớn tiếng kêu, mà vào lúc này Hải xỉ gẳng xuất thủ, trực tiếp một xỉ gẳng liền cự ly xa đánh vào trên tay của hắn. Hải xỉ gẳng uy lực, kia là rất khủng bố, một kích này vờ ơ y ma trực tiếp đem hắn tay trái bàn tay nổ bay ra ngoài, mà người này cu nở dê hét thảm một tiếng, hôn thân đau run rẩy lên. Biết ta không phải nói giỡn sao hiện tại, liếm. Nhìn xem phía dưới người này, Hải rất bình thản đối với hắn nói, lần này người này không còn dám có lời gì, chỉ có thể thân ra đầu lươi liếm lấy, mà nhìn thấy hắn bắt đầu làm việc, Hải cu nở dê nhìn về phía bên cạnh thượng tá. Người nơi này có gen gen như si a nhìn thoáng qua thượng tá, Hải hướng hắn hỏi. Có, đi lấy một cái. Nghe được Hải hỏi như vậy, thượng tá đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Trực tiếp gọi mình thủ hạ đi lấy một cái gen gen nhịu xì tới, mà Hải cu nở dê cầm gen gen nhịu xì nô thông sẻn gỗ củ con kia đặc thủ đường dây riêng dãy số. Uy, ta là sẻn gỗ củ. Theo dãy số phát ra ngoài, không bao lâu, gen gen nhịu xì mặt liền biến cùng sẻn gỗ củ có chút giống, mà sẻn gỗ củ thanh âm cu nở dê từ bên kia chuyển tới. Nguyên soái, là ta. Nghe được sẻn gỗ củ, Hải cũng cười lên tiếng. Hải hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên không có chuyện, ta vừa mới tiếp vào đưa tin, nói chặt lọt kẹ lìn món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh ở trong cả tạ cụ gì cùng sờ một cu nở dê bại, ta còn đang suy nghĩ, ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi đâu nghe được là Hải thanh âm, sẻn gỗ cụ tại điện thoại bên kia rõ ràng rất hưng phấn A nguyên soái, ta bên này vấn đề an toàn đến là tạm thời không cần lo lắng, ta gọi cú điện thoại này, chủ yếu là có hai chuyện cùng ngươi nói một chút, thứ nhất, chính là báo cái bình an. Thứ hai, thì là liên quan tới Thiên Long Nhân. Nhìn sẻn gỗ củ nói hết lời, Hải cu nở dê sửa sang lại thanh âm, sau đó nghiêm túc đối điện thoại bên kia sẻn gỗ củ nói đến liên quan tới chuyện bên này. Mà nghe được Hải về sau, bên kia sẻn gỗ củ liền không cấm trở mặc. Bởi vì hắn cũng không biết hiện tại muốn nói gì mới tốt.